Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, phần 44, nàng cùng đường thời hạ tuyến địa điểm khoảng cách không xa. Hai người một trước một sau online, lẫn nhau đều thấy được đối phương. Bản đồ boss xuất hiện này phiến địa phương bởi vì không có tiểu quái có thể luyện cấp. Cho nên ngày thường người chơi cũng ít. Vừa lúc miễn đi bọn họ bị vây xem vận mệnh, cũng không phải là phải bị vây xem. Sở Yêu còn không có thấy rõ đường thời mặt liền liếc mắt một cái thấy hắn đỉnh đầu thật lớn nguyên. Bảo, đường thời đi đến bên người nàng nói, ngươi bị treo giải thưởng. Sở Yêu hỏi, là đỉnh đầu nguyên bảo ý tứ sao? Vậy ngươi trên đầu cũng có treo giải thưởng hệ thống là cùng thương thành hệ thống cùng nhau đầy. Ra, bất quá cũng không có bốn phía tuyên truyền. Đại bộ phận người chơi còn không biết nhiều như vậy cái chơi pháp. Nó cùng trong trò chơi truy nã còn không giống nhau. Truy nã giống nhau là từ phía chính phủ triều đình tuyên bố thông cáo. Tỷ như Sở Yêu lúc trước ở chủ thành giết người liền thượng truy nã bảng. Bình thường tới nói, chỉ cần là hồng danh đều sẽ ở trên bảng có tên. Hơn nữa hồng danh thời gian càng dài. Truy nã bảng thượng tiền thưởng càng nhiều, tuy nói đại gia vẫn luôn đều ở phun tào giang hồ kế hoạch không đáy tuyến. Nhưng ở rất nhiều địa phương vẫn là tương đối đáng tin cậy. Ở lúc trước đại gia trong bao có một kim liền tính giàu có niên đại tiền thưởng thấp nhất chính là 10 kim, có thể nói khi đó truy nã bảng cũng là quảng đại người chơi thu vào nơi phát ra chi nhất. Đương nhiên, tới rồi hiện tại có thể đổi tiền thời điểm. Tiền thưởng cũng tùy theo tăng tới 100 kim, nhưng là cùng khi đó so sánh với tuy rằng số lượng nhiều, nhưng là sức mua lại giảm xuống. Bất quá, bởi vì truy nã bảng thượng tiền là từ phía chính phủ cho người chơi khen thưởng, cho nên tối cao cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là treo giải thưởng liền không giống nhau. Treo giải thưởng là người chơi tiêu tiền mua người chơi khác mạnh, trừ bỏ hệ thống sẽ trừ thành 1/10. Dư lại tiền đều về hoàn thành treo giải thưởng người chơi sở hữu. Hai người đều là không cần nhận là có thể hoàn thành. Hơn nữa mục tiêu đều thập phần rõ ràng. Một cái là đầy người hồng quang. Một cái còn lại là đỉnh đầu nguyên bảo. So sánh với dưới, treo giải thưởng người tiền thưởng sẽ càng nhiều chút. Hai người không đợi nói cái gì nữa. Sở Yêu liền nhận được Xương Hàng bồ câu đưa thư. Đọc nhanh như gió xem xong. Nàng tổng kết nói, Hoàng Triều quải chúng ta treo giải thưởng, nghe nói số lượng rất cao, Xương Hằng làm chúng ta trốn tránh điểm nhi đám người, miễn cho bị vây ẩu, Xương Hằng không phải không tín nhiệm này hai người thực lực, mà là sẽ không xem nhẹ người chơi đối tiền thưởng cuồng nhiệt. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết tượng, chẳng sợ đến tiền thưởng chỉ có phát ra cuối cùng nhất chiêu người. Đại gia luôn là sẽ cho rằng cái kia may mắn người là chính mình. Đường thời nhưng thật ra nở nụ cười. Hoàng Triều đây là tưởng cho chúng ta đưa tiền. Thật hẳn là cho hắn viết phong cảm tạ tin. Hai người thương nghị quyết định trước tìm cái yên lặng. Địa phương lại luận mặt khác. Nơi này tuy rằng ít người. Nhưng thường thường cũng sẽ có đường quá người chơi. Bọn họ hai cái đại nguyên bảo thật sự là quá thấy được. Bọn họ thực lực đều không kém, lại đều tới rồi 40 cấp, đơn giản đi 45 đến 50 cấp tiểu quái nơi rừng rậm chỗ sâu trong. Trước mắt luyện cấp tương đối mau người chơi đều ở 40 cấp tả hữu. Tối cao cũng không vượt qua 43 cấp, sẽ không hướng cấp bậc cao tiểu quái nơi đó đi, đợi cho không có một bóng người an toàn địa điểm. Sở Yêu mới tiếp tục nói, Xương Hàng ở tin viết. Ta trước mắt cao cư treo giải thưởng bảng đứng đầu bảng. Đã có 1 vạn nhiều kim, ngươi hơi chút so với ta thiếu một ít, cũng có 1 vạn xuất đầu, đường thời, xách một tiếng. Lập tức lấy ra 2 vạn tới, liền vì mua chúng ta trong trò chơi chết một lần. Thật lớn bút tích này đó tiền hắn cùng Sở Yêu không phải lấy không ra. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng lấy tiền ném đá trên sông. Sở Yêu nhìn hắn, mắt mang ý cười, nếu Hoàng Triều thành ý như vậy đủ, nếu chúng ta không cười nạp chẳng phải đáng tiếc. Đường thời cũng khẽ cười nói, là cực, cũng không thể bạch bạch cô phụ hắn tâm ý, hai người đều đem vũ khí đem ra. Sở Yêu cũng thay cho lúc trước đánh boss xuyên phòng ngự trang. Một lần nữa thay DPS trang, bọn họ tự ở trong trò chơi gặp mặt, chỉ giao quá kia một lần tay, không quá mấy chiêu liền nhận ra đối phương, cũng không đánh đến vui sướng. Thật vất vả có như vậy một lần cơ hội, nếu là không đánh một trận, không khỏi quá đáng tiếc. Kỳ thật giống hiện tại loại này chính diện giao phong, đối đường thời là có chút không công bằng. Hắn xuất thân đường môn, chiêu thức quỷ quyệt, am hiểu ẩn nấp ám sát, mà Sở Yêu lại là từ chiến trường chung chém giết ra nhân vật. Chiêu thức bàng bạc đại khí, nhưng là dù sao hai người cũng không phải thật sự sinh tử vật lộn. Cũng liền không để bụng điểm này, Sở Yêu cầm trong tay trường thương, mũi thương chiều hạ, nàng không có ngay từ đầu liền tiến hành công kích. Mà đường thời khởi điểm liền phát động ẩn diệu đường ẩn thân kỹ năng. Ẩn tàng rồi chính mình thân ảnh, Sở Yêu trầm ổn đứng ở tại chỗ, giống như một cây đĩnh bạt thụ. Nàng nhìn như cái gì cũng chưa làm, nhưng đôi mắt, lỗ tai cùng trên người mỗi một khối cơ bắp không có một khác là nhàn rỗi. Một trận gió thổi qua, lá cây sàn sạt rung động, Sở Yêu ánh mắt một lệ, bàn tay hoạt đến báng súng trung bộ. Giơ tay vung lên, chính chính chặn thư hướng yếu hại chủy thủ, kia chủy thủ đen nhánh một mảnh, tại đây bóng cây dưới càng không thấy được, nếu không phải cùng mũi thương va chạm ở bên nhau phát ra kim loại thanh. Chỉ sợ sẽ bị người xem nhẹ rớt, bất quá hiện giờ nơi này chỉ có hai người, mà này hai người đều sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm đi tại đây loại không sáng lắm địa. Phương Sở Yêu cũng không thể thấy rõ đường thời trong tay chủy thủ. Nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng tiếp được đường thời sát chiêu. Chỉ vì hai người đối với đối phương đều quá quen thuộc. Giống như là nàng nhận được này một kích, đường thời cũng chút nào không ngoài ý muốn. Ngược lại lập tức thu tay lại chạy lấy người, chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm cơ hội. Sở Yêu lại sẽ không như vậy dễ dàng thả hắn đi. Mũi thương một trọn thẳng đánh đường thời mặt, đường thời về phía sau một loan, né tránh này một kích, nhưng mà Sở Yêu sớm đã thay đổi thủ đoạn, lấy báng súng đánh hướng hắn ngực, lại thấy hắn thân hình cực kỳ quỷ dị co rụt lại. Một trốn, liền tránh đi này lôi đình một kích, xoay người khi trong tay chủy thủ ngược lại hoa bị thương Sở Yêu bả vai. Sở Yêu cũng không để ý điểm này tiểu thương. Mà là vũ nổi lên trường thương, hai người hiện giờ khoảng cách cực gần, nếu không nghĩ bị đánh trúng, đường thời chỉ có thể lui về phía sau, này đang cùng đường thời tâm ý, hắn vốn chính là lấy quỷ quyệt chỗ tăng trưởng, kéo ra khoảng cách liền tưởng một lần nữa tìm kiếm cơ hội ẩn nấp lại đây. Nhưng mà Sở Yêu lại chưa cho hắn cơ hội như vậy. Nàng đem đường thời mở ra, là bởi vì chủy thủ so với trường thương. Ở bên người chiến đấu khi xác thật càng vì có lợi. Đặc biệt là đối mặt vẫn là đường thời như vậy ám sát cao thủ. Nhưng là nàng cũng không nghĩ cứ như vậy đem đường thời thả chạy. Lúc trước nàng có thể bắt lấy đường thời không thể không nói là có một tia đánh cuộc ý ở bên trong. Nếu là làm hắn đào thoát, lần thứ hai nàng nhưng chưa chắc có như vậy tốt vận khí. Nàng rốt cuộc trải qua càng có rất nhiều chiến trường chém giết. Đối với đường thời ẩn nấp công phu thật sự so ra kê monster chỉ là người lại không phải dễ dàng như. Vậy là có thể lưu lại, đường thời ở nàng tập kích hạ liền giống như một đuôi cá hoạt không lưu thủ. Nhưng là loại này mưa rền gió giữ công kích tuy rằng chưa cho đường thời mang đến thương tổn. Lại quấy dây hắn ẩn thân kế hoạch, một sơ hở lộ ra tới. Sở Yêu ánh mắt sáng lên, một thương đánh qua đi. Tuy rằng cho đường thời một kích, lại cũng lộ ra chính mình yếu hại, đường thời gợi lên khóe môi, một cái xoay người gần sát Sở Yêu, trở tay đem chủy thủ thứ, nhập, khẽ cười nói, ta sơ hở cũng không phải là tốt như vậy chảo, chỉ là tiếng nói vừa dứt. Hắn liền phát giác xúc cảm không đúng, hắn tinh với ám sát, đối hay không đâm đến yếu hại chỗ căn bản không cần nhìn đến. Chỉ bằng xúc cảm liền có thể phát hiện, hắn thầm nghĩ không tốt, đang muốn chạy thoát, lại nghe đến phía sau nữ tử cũng là ngữ mang ý cười. Hào xảo, ta cũng là, hắn chưa kịp phản ứng. Trước mắt cảnh sắc liền biến thành hắc bạch, ngã trên mặt đất khi, hắn vừa lúc thấy thứ, nhập ngực hắn mũi thương. Hai người đánh nhau không hề có lưu thủ, dù sao là trong trò chơi cũng sẽ không thật sự tử vong. Sở Yêu mới vừa hướng trong miệng tắc một viên cầm máu đan. Liền nghe được hệ thống thông cáo thanh âm ni hệ thống nghe quân có hai ý. Nên tới làm quyết tuyệt, bốn thiếu cùng sở song nghi cảm tình tan vỡ. Trung thành hoán lữ, gì, nàng bất quá chính là sát cá nhân mà thôi à, vì cái gì liền cảm tình tan vỡ. Đường thời cũng là mãn đầu óc dấu chấm hỏi, nhưng là hắn lại không thể trở về thành sống lại, như vậy chạy tới tiêu phí thời gian càng nhiều, hơn nữa làm thi thể. Hắn vô pháp dùng kênh trò chuyện, chỉ có thể làm nằm ở nơi đó, nằm ra một ót hãn. Cái này thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới tức khắc sôi trào, Sở Yêu cũng chưa tới kịp phân tâm đi xem thế giới. Liền nhận được một đống bồ câu đưa thư. Đều là hỏi nàng rốt cuộc sao lại thế này. Cho dù là sở sư cũng không thích đường thời, cũng cảm thấy hai người cứ như vậy tách ra không khỏi quá dễ dàng. Sở Yêu chỉ có thể một đám hồi phục qua đi, là cái hiểu lầm ni chờ đến nàng hồi phục không sai biệt lắm. Đường thời cũng có thể tại chỗ sống lại. Hắn vội đứng lên, cũng chưa tới kịp khôi phục huyết lượng cùng nội lực, liền đối Sở Yêu nói. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi giết ta, mới có vừa rồi thông cáo xuất hiện? Sở Yêu nói, có lẽ đi, chúng ta không phải hiệp lữ sao? Đại khái trò chơi giả thiết hiệp lữ tương sát liền sẽ tự động giải trừ kết duyên biến thành hoán. Lữ, đường thời nhíu mày, kia làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta lại đi làm thứ nhiệm vụ. Nói thật, Sở Yêu cũng không quá hy vọng lại lần nữa thấy Nguyệt lão cái kia dâu bạc lão nhân. Nàng trầm ngâm nói, nếu đã giải trừ kết duyên quan hệ, ngươi vẫn là trước đem ta giết lấy tiền thưởng tương đối hảo, đường thời đều phải bị tức chết rồi. Vì như vậy điểm tiền thưởng liền đem thật vất vả tới tay hiệp lữ quan hệ chặt đứt. Hắn còn khó chịu đâu, không nghĩ tới Sở Yêu còn có thể như vậy bình tĩnh. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cũng là, nếu đều đã đoạn xong rồi. Này bút tiền thưởng không bắt được trong tay không phải càng lãng phí. Hắn giơ tay chém xuống, thu hoạch Sở Yêu mệnh, sau đó bắt đầu cấp phân đồ người phát tin tức. Hắn cùng Sở Yêu là đệ nhất đối kết duyên người, cho nên nhiệm vụ phức tạp hắn nhịn. Hắn cũng không tin, về sau người chơi muốn kết duyên cũng muốn làm như vậy ghê tởm nhiệm vụ. Chương 61 Thế giới nhất hoa nhất thế giới. Ta có phải hay không hoa mắt, vừa rồi giống như ra cái hệ thống thông cáo, thế giới ăn dưa người qua đường, ta nhớ rõ bốn thiếu cùng sở song nghi không phải đệ nhất đối kết duyên hiệp lữ sao? Như thế nào cảm tình bỗng nhiên tan vỡ? Thế giới tiểu hoa nhài, có hay không thân hữu hiện thân thuyết pháp a? Rốt cuộc gì tình huống? Thế giới hoa trong gương, trăng trong nước, chúc mừng bốn thiếu khôi phục độc thân. Bốn thiếu ta yêu ngươi tương đương thế giới manh kiều kiều. Chúc mừng song nghi tiểu tỷ tỷ khôi phục độc thân. Tiểu tỷ tỷ ngươi hảo soái. Hoa phải cho ngươi sinh hầu tử, mặt đỏ thế giới bình xa lạc nhạn. Vân đồ mới vừa cướp được bản đồ boss hai người liền tách ra. Các ngươi đây là tá ma giết lừa sao? A còng xương hàng thế giới bạch bạch bạch bạch cải trắng. A còng xương hàng A còng bốn thiếu A còng sở song nghi thế giới manh tân tiểu bang. Cái kia ha, ta liền nói một câu. Các ngươi không phát hiện treo giải thưởng bảng bên trên hai cái giá trên trời treo giải thưởng. Không có sao, so sánh hậu thế giới thượng ăn dưa quần chúng. Vân đồ tiết tổ đã chịu kinh hách lớn hơn nữa. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Rõ ràng thoạt nhìn thân thân mật mật hai người. Lại lần nữa thượng tuyến liền bỗng nhiên cảm tình tan vỡ. Rõ ràng đánh boss phía trước hai người quan hệ thực hảo a. Sương Hằng bị cái này thông cáo đả kích đến đầu đều lớn. Lại còn có kinh chập ở một bên nói. Này rốt cuộc sao lại thế này a? Sở tỷ có thể hay không rời khỏi chúng ta giúp a? kia về sau đánh boss làm sao bây giờ? Còn có đánh phó bản? Bốn thiếu rốt cuộc đang làm cái gì a? Sở tỷ như vậy người tốt hắn đều không quý trọng. Sương Hằng nhíu mày nói. Là vì bản đồ boss bốn thiếu hạ tuyến kia sự kiện sao? Ai, thật là không biết bốn thiếu suy nghĩ cái gì. Chẳng sợ hiện thực có việc gấp. Cùng sở tỷ nói một tiếng cũng hảo a. Hai người có phải hay không phát sinh cái gì hiểu lầm. Cứ việc sau lại thu được sở yêu trở lại tới truyền thư. Nhưng bọn hắn vẫn là không yên lòng. Thẳng đến trên thế giới càng ngày càng nhiều người chú ý tới treo giải thưởng bảng thượng biến mất. Hai người, Hàn Lộ mới nói, ta cảm thấy, bọn họ hai cái có phải hay không lẫn nhau lấy tiền thưởng. Mọi người trầm mặc, này thật đúng là rất có khả năng a. Hơn nữa hai người là hiệp lữ quan hệ, không chuẩn tương sát hệ thống không đồng ý đâu, cho nên chỉ có thể trước đoạn tuyệt quan hệ lại nói. Bọn họ tự nhận là tìm được rồi chân tướng, ở thu được đường thời bồ câu đưa thư sau càng là tin tưởng vững chắc đây là sự thật. Hoàn toàn không nghĩ tới hai người kỳ thật là bị hệ thống hố. Chờ đến sở yêu tại chỗ sống lại sau, đường thời lập tức muốn lôi kéo nàng đi Nguyệt Lão Miếu. Sở yêu nghĩ nghĩ, nói, ta đem sở sư đi tìm đến đây đi, ta nhớ rõ nàng cùng Lâm Trạch cũng kết duyên. Vừa lúc hướng bọn họ hỏi thăm một chút bình thường kết duyên nhiệm vụ, đường thời có thể cảm nhận. Được sở yêu đối đi Nguyệt Lão Miếu mâu thuẫn. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ đi nhìn đến Nguyệt Lão gương mặt kia a. Nhưng là hắn càng muốn khôi phục hai người hiệp lữ quan hệ. Sở yêu cũng biết chính mình thay đổi không được đường thời ý tưởng. Ở trong lòng thở dài, nghĩ hai người bắt được tiền thưởng, còn xem như có điều an ủi. Sở sư cùng Lâm Trạch thực mau liền chạy tới. Bọn họ khoảng cách sở yêu cũng không xa. Lúc trước vẫn luôn ở luyện cấp. Cũng thấy được hệ thống thông cáo, nhưng là ở tin vẫn là nói được không rõ ràng lắm. Bởi vậy một lại đây liền chạy đến sở yêu trước mặt. Tỷ, ngươi cùng hắn là chuyện như thế nào a? Không phải mới làm xong kết duyên nhiệm vụ sao? Hôm nay ban ngày còn mới vừa đã gặp mặt, ta cũng không phát hiện các ngươi hai cái có cái gì vấn đề a. Sở yêu cười nói, vốn dĩ liền không có việc gì. Bất quá là lấy cái treo giải thưởng thôi. Kết quả hệ thống tự động cho chúng ta giải trừ chấm dứt duyên quan hệ. Này không, chúng ta đang nghĩ ngợi tới một lần nữa làm kết duyên nhiệm vụ đâu, sở sư lúc này mới buông tâm. Nàng cùng Lâm Trạch là sớm nhất một đám đi làm kết duyên nhiệm vụ người chơi. Biết đến thực tường tận, sở yêu nghe nàng nói xong, tức khắc cảm thấy chính mình vận khí là thật sự không tốt. Nàng tình nguyện đem trò chơi đệ nhất đối hiệp lữ tên tuổi nhường cho người khác. Cũng không nghĩ bị Nguyệt Lão qua lại lan lộn. Kết duyên nhiệm vụ nói trắng ra là chính là lúc trước bọn họ làm nhiệm vụ đơn giản bàn. Tổng cộng 3 bước, bước đầu tiên thu thập tài liệu. Đệ nhị bước thúc đẩy trong trò chơi một đôi NPC tình lữ. Đệ tam bước lẫn nhau tặng lễ vật. Sở sư nói, hiện tại tài liệu giao dịch hành liền có bán. Hướng phòng làm việc thu cũng có thể, giá đều không quý, rốt cuộc đều rất thấp cấp, cái kia tìm NPC tình lữ cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đi băng nhân sở, bồi băng nhân để một lần thân liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng một cái trực tiếp đi thương thành mua một bó hoa hồng lẫn nhau đưa là đến nơi. Hết chương.